Như vậy thủ đoạn của cửu thánh yêu môn quá mức phách lối, quá mức khoa trương. Trọng yếu hơn là thái độ của Úc Hà không giống như là giả vờ. Khiến đại trưởng lão không khỏi nghĩ lại, nếu như Lý Thất Dạ thực tình muốn đế thuật hoặc tiền đế bảo khí của tẩy nhang cổ phái, hẳn cầm tẩy nhang cổ lệnh có thể không cần tới làm giàn tế. Lệnh này Tam Quỷ Gia tự nguyện cho hắn. Nếu như Lý Thất Dạ nắm lệnh này đòi đế thuật hoặc tiền đế bảo khí, tẩy nhang cổ phái cũng không thể tránh được, trừ khi bọn hắn không muốn tuân thủ tổ huấn. Trên thực tế, tẩy nhang cổ phái còn có tiền đế bảo khí hay không, còn có bao nhiêu đế thuật, trong nội tâm đại trưởng lão nhất thành nhị sở. Ở bên trong tẩy nhang cổ phái, ta xem người thân phận già nhất. Đáng tiếc, ta thiện phú có hạn, không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn của tẩy nhang cổ phái. Đại trưởng lão nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra: ta không tin kỳ tích, nhưng mà ta hy vọng ngươi là một kỳ tích. Hoặc là tổ sư không nguyện ý để thượng thiền diệt tẩy nhang cổ phái ta. Không dám nói hy vọng ngươi quật khởi tẩy nhang cổ phái. Ta hy vọng ngươi mượn quan hệ cửu thánh yêu môn bảo trụ lấy tẩy nhang cổ phái. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói: đại trưởng lão coi trọng ta như vậy, chuyện này thật sự để cho ta thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên đại trưởng lão sẽ không tin Lý Thất Dạ, hắn căn bản không có bộ dáng thụ sủng nhược kinh. Có điều cái này không trọng yếu. Lý Thất Dạ lại cười: đại trưởng lão đem tiền đặt cược áp ở trên người của ta, lại không áp ở trên người của trưởng môn. Chuyện này thật sự để cho ta hiếu kỳ. Cái này là tại sao vậy? Rất rõ ràng, cổ trưởng lão làm đại trưởng lão rất không nguyện ý nhắc tới trưởng môn Tôn Hoàng. Nhưng mà cuối cùng hắn nhìn Lý Thất Dạ, trầm giọng nói: Thất Dạ, nếu như nói lai lịch của ngươi không rõ, như vậy lai lịch của trưởng môn nhân lại không phải là ta cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Một câu của đại trưởng lão lại có vô số văn chương. Tôn Hoàng là trưởng môn đời trước, cũng là sư phụ hắn chỉ định truyền nhân. Vì sao đại trưởng lão lại đối với Tôn Hoàng không chào đón như thế? Hiện tại, đối với tẩy nhang cổ phái chúng ta, ai ngồi chức trưởng môn đã không trọng yếu. Chúng ta sắp thành người xa cơ thất thế, chức trưởng môn không có gì phải tranh. Đại trưởng lão rõ ràng không nguyện ý nói chuyện nhiều về Tôn Hoàng. Hắn trầm giọng nói: nhưng mà ta không hy vọng nhị trưởng lão ngồi lên chức trưởng môn. Đại trưởng lão đột nhiên nói với mình như vậy, khiến Lý Thất Dạ có hứng thú. Nói như vậy không phải tâm phúc, sẽ không dễ dàng nói, nhưng mà đại trưởng lão lại nói với hắn: nhị trưởng lão cũng không tệ, nghe nói nhị trưởng lão tại lúc còn trẻ, tư chất cũng không tồi. Ở bên trong trưởng lão, đạo hạnh của nhị trưởng lão chỉ kém người. Lý Thất Dạ khoan thai nói. Hết chương 44, mời các bạn nghe tiếp chương 45. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.